Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87: Tìm phiền toái. Hai ngày này Từ Khuyết vẫn bận sửa sang lại mãnh quỷ lâu chuyện, không có tiến hành thực tập nhiệm vụ. Thứ nhất là thật mệt mỏi, mỗi một lần thực tập nhiệm vụ có nghĩa là rất có thể bỏ mình. Thứ hai, buôn bán trong tiệm cũng quả thật bận rộn, muốn trước xử lý xong trong tiệm sự tình. Trưa hôm nay, Từ Khuyên ngồi ở trạm thu lệ phí bên trong nhìn điện thoại di động TV. Trên tin tức chính phát gần đây nữ sinh mất tích án kiện. Nghe nói lệ nhân quốc tế tổng tài Tống Phương Phương mất tích sau đó, đến bây giờ còn không tìm được. Trên phố đã lời đồn đãi Tống Phương Phương đã chết, bởi vì căn cứ cái này liền ngược bắt cóc nữ sinh hung thủ gây án thủ pháp đến xem. Trước tìm được mấy nữ sinh cơ hồ đều là nhận hết hành hạ mà chết. Hơn nữa tất cả đều là mất tích một tuần lễ trở lên thi thể mới bị người phát hiện. Trước mắt mà nói Tống Phương Phương mất tích đã có 4 ngày. Rất nhiều người thậm chí đã tải tìm Tống Phương Phương thi thể. Tống Phương Phương mất tích, sở cảnh sát đối với áp lực cũng rất lớn. Phóng viên cơ hồ thiên thiên vây ở sở cảnh sát hỏi vụ án tiến triển. Một người khác đại tân văn vẫn là nữ chủ bá Phùng Tiểu Mạt. Căn cứ từ kia lúc này bỏ hoang bệnh viện mang ra ngoài thi hài biểu hiện. Thi hài bên trong quả thật có Phùng Tiểu Mạt gen. Nói cách khác, Phùng Tiểu Mạt cùng còn lại một ít hoạt náo viên thật đều chết ở bên trong. Những thứ này hoạt náo viên tất cả đều hài cốt không còn, bị người bầm thây, thi thể cũng làm rối lên đến một khối, liền hoàn chỉnh hình thể cũng không thấy được. Trong lúc nhất thời, Phùng Tiểu Mạt ở khởi điểm phát sóng trực tiếp logo trên đều là cầu phúc dòng chữ. Đều là một ít fan đối với Phùng Tiểu Mạt hoài niệm một vài câu. Xí nghiệp lớn ra mất tích, hoạt náo viên bị phanh thây, gần đây ly kỳ cổ quái vụ án thật nhiều. Từ Khuyết uống một hớp nước, lúc này phát hiện cửa ầm ầm. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy 7-8 cái nam xông vào, phía sau đi theo còn có mấy cái nữ sinh. Cà Lam cầm đầu một cái nam sinh giữ lại tóc màu gà, Diễu Võ Dương oai trực tiếp chỉ Trương Dĩnh hô: "Trương Dĩnh chính cho những khách cũ bán vé đâu rồi?" Thấy những người này, chân mày nhất thời nhíu một cái. "Dương Kiệt, ngươi qua đây làm gì?" Trương Dĩnh lạnh lùng nói: "Ta tới chính là muốn tới thăm ngươi một chút a." Tóc màu gà đi tới: "Đã sớm nghe nói ngươi đi làm ở chỗ này, thật đúng là nha, muốn đi vào chơi đùa sao? Không vào đi lời nói đi ra." "Cát, ta tới tự nhiên sẽ đi vào chơi đùa. Đây không phải là gặp phải người quen cho nên trò chuyện một chút mà." "Cà Lam, nghe nói ca của ngươi gần đây thiếu tiền đâu. Mấy cái khoản tiền cho vay nhân đều tại đuổi giết hắn. Ngươi nói, nếu như bị bọn họ biết ngươi đi làm ở chỗ này, hắc hắc hắc, sẽ như thế nào?" Dương Kiệt lộ ra nụ cười thô bỉ, một bên hút thuốc, còn vừa hướng Trương Dĩnh cổ áo nhìn. Trương Dĩnh nổi giận nói: "Anh ta nợ tiền, chuyện liên quan gì tới ta? Có bản lãnh tìm hắn à?" "Được, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy ngang ngược. Ta liền thích như ngươi vậy. Chính là không biết, nếu như mấy vị kia đại lão tìm tới ngươi, ngươi sẽ còn như vậy ngang ngược không?" Dương Kiệt khẽ cười một tiếng, xít tới, thấp giọng nói: "Dĩ nhiên, nếu như ngươi ngủ với ta, ta coi như chuyện gì đều không phát sinh." Ba, Trương Dĩnh ngang ngược một cái tát trực tiếp quăng đi lên. Mắng: "Đừng mơ tưởng." Chàng pháo tay rước lấy những người khác chú ý, rối rít hiếu kỳ nhìn lại. Dương Kiệt biểu tình đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó ngưng mắt nhìn Trương Dĩnh, đến cuối cùng trở nên vô cùng phẫn nộ, nâng tay lên: "Phải đánh Trương Dĩnh, này bằng hữu, nơi này là ta địa phương, ngươi muốn làm loạn sao?" Từ Khuyết ngăn cản Dương Kiệt động tác, lạnh như băng nói: "Khuyên ngươi không nên vọng động." "Hừ, ông chủ, ngươi nhân viên đánh ta, là ngươi trước khi dễ ta. Trương Dĩnh chỉ trích Dương Kiệt, vừa mới hắn nói một chút muốn cùng ta ngủ, ta nhổ vào, ngươi cái miệng này ăn muội, có quỷ ngươi muốn cùng ngươi ngủ đây. Dương Kiệt hừ lạnh nói, ta đây cửa nhưng là có theo dõi, muốn đi vào, ta hoan nghênh, nếu không thì miễn. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, được, xem ở ngươi ông chủ mặt mũi, ta không cùng người so đo. Bất quá Trương Dĩnh, ngươi chờ xem, những người đó sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Dương Kiệt lạnh rên một tiếng, sau đó nói với Từ Khuyết, được rồi ông chủ, hôm nay ta tới cũng không phải là vì làm loạn. Cùng Trương Dĩnh đã tán gẫu qua đến, tiếp theo ta muốn đi vào chơi đùa. Dương Kiệt, trò chuyện xong chưa? Cách đó không xa mấy cái tiểu cô nương lúc này hỏi. Nói chuyện là một cái nhìn 20 tuổi tiểu cô nương, còn rất ký hiệu, mặc váy đỏ, trong tay bưng một ly trà sữa trân châu. Dương Kiệt hướng Trương Dĩnh hừ nói, thấy không, bạn gái của ta, Tôn Lệ Lệ, ngươi không được ta coi như ngươi tổn thất. Hừ, vừa nói liền vội vàng hướng mấy cô gái bên kia đi tới. Từ Khuyết coi như là đã nhìn ra, cái này Dương Kiệt cùng mấy cái bằng hữu mang theo cô gái tới chính là vì vào nhà quỷ chơi đùa. Tục xưng tán gái, thật là đáng ghét, cái này hoa tâm đại củ cải, lúc trước trong trường học liền muốn đuổi theo ta, bị ta cự tuyệt, không nghĩ tới lòng dạ như vậy hẹp hòi, còn chạy đến nơi này đảo loạn. Trương Dĩnh phẫn hận nói, được rồi, cùng thứ người như vậy không có gì hay chí khí. Từ Khuyết lắc đầu một cái, tỏ ý để cho Trương Dĩnh đi công tác, hắn ra bán phiếu. Ông chủ, nơi này có cái gì dọa người nhà quỷ? Giới thiệu một chút, Dương Kiệt và bạn cùng với mấy mỹ nữ tới. Nơi này ta có 3 loại kiểu. Một là khiêu chiến kiểu. Khiêu chiến kiểu đắt tiền nhất, 500 một tấm vé vào cửa. Khiêu chiến thành công đạt được 5.000 khối khen thưởng. Từ Khuyết vừa nói đem mấy phần truyền đơn đưa tới. Loại thứ hai kiểu chính là du lãm kiểu. Kiểu thứ ba là mấy ngày trước vừa mới thanh toán, là cương thi đại trốn sát kiểu, cũng là tiện nghi nhất, chỉ cần 50 nguyên là có thể chơi đùa nửa giờ. Bằng hữu của ta vòng thấy, khiêu chiến kiểu rất khủng bố, chúng ta cũng không cần đi. Tôn Lệ Lệ hướng mấy nữ sinh thương lượng, dù lãm kiểu thật giống như chính là nhìn bố búp bê. Nếu không chúng ta đi mới mở đại trốn sát kiểu. Đúng, ta cũng đề cử cái này kiểu. Thứ nhất giá cả tiện nghi, thứ hai còn sẽ có đại suất ca mang bọn ngươi thoát đi đại trốn sát nha. Từ Khuyết ý vị thâm trường cười một tiếng, vậy được đi, liền cái này đại trốn sát. Dương Kiệt gật đầu một cái, chuẩn bị trả tiền, ho khan một cái, là như vậy, trang cảnh này đối với nữ sinh hé nở. Từ Khuyết chỉ trên poster quy tắc giới thiệu, ta ích, Dương Kiệt liền vội vàng đem Từ Khuyết kéo đến một bên. Tề Mi Lộng Nhãn nói, ông chủ, người đây không phải là không cho chúng ta cơ hội mà. Ta nhưng là thật vất vả đem mấy cái này muội tử hẹn đi ra. Người theo ta nói tràng cảnh này chúng ta không thể đi vào. Từ Khuyết hai tay mở ra. Không phải là ta không cho ngươi cơ hội, mấy cái này muội tử chọn tràng cảnh này chính là như vậy. Ta bất kể, cái vấn đề này ngươi nhất định phải cho chúng ta giải quyết. Dương Kiệt cau mày, kỳ tha mấy nữ nhân ta bất kể, ta cùng ta hai cái huynh đệ ngươi nhất định phải cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Từ Khuyết đảo trong mắt một vòng, vậy được, ta đi vào cùng viên công thương lượng xuống. Từ Khuyết để cho mấy người đợi một hồi. Hắn tiến vào cương thi bên trong nhà. Vương Vấn Thiên chính chán đến chết ngồi ở trong quan tài nỉ non. Mỹ nữ làm sao còn chưa tới đây? Ai, người hiện đại thật là không có thời gian quan niệm. Này cũng đã mặt trời lên cao canh ba. Bóng người cũng không thấy. Thua thiệt ta sáng sớm thức dậy còn lau một ít phấn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.